Hoàng Đình Đạo Chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 400, chương 399, lại đến Nguyên Thần Cảnh. Xuân Thân Giới, Đông Hám Châu, Nam Cương hướng phía Đông Duyên, có một chỗ huyết khí tràn ngập, huyễn cảnh trùng điệp chi địa, chính là suối máu Ma Tông đỉnh tiêm ma đầu vạn ác tôn giả chỗ tu hành. Gọi là quỷ khốc mê cảnh, mê cảnh ở trong, huyễn tượng hỗn tạp huyết khí, quỷ khốc thần khấp không ngừng, thường nhân ở đây, không ra một ngày liền muốn tinh thần hỗn loạn điên cuồng mà chết. Mà ở trùng điệp huyễn cảnh bên trong, lại có mấy đạo cường hoành khí cơ rơi vào tứ phương. Có một khí tức mạnh mẽ nhất tọa lạc trung tâm chi địa. Huyết khí bày ra tung hoành thiên địa. Tứ phương, từng tôn cao lớn như sơn nhạc tượng đá tọa lạc, trên có huyết khí, tội nghiệt quấn quanh, tiếng quỷ khóc sói tru tối thầm, vô số cô hồn dã quỷ quay chung quanh tượng đá, như là triều thánh, si mê thành kính, 13 cái khí cơ mạnh yếu khác nhau tu sĩ, riêng phần mình tại một pho tượng đá trước, tay bấm ấn quyết, từng đạo linh quang. Huyết quang rơi vào tượng đá bên trên, cổ vũ uy thế, có một vốn liền tinh hồng đôi mắt tóc dài nam tử. Bốn phía tuần sát, tiếp theo hướng trung tâm chi địa đi đến. Lão sư, tóc dài nam tử khuôn mặt yêu dị, nhanh chân bước vào một phương tinh hồng trong hang động, hướng về phía bên trong một thân hình mông lung nhìn không rõ ràng khuôn mặt tu sĩ khom người. Cong xuống. Kia tu sĩ ngồi xếp bằng nham tương ở trong, mảnh xem xét, mảy may không nham tương cực nóng, ngược lại huyết khí cuồn cuộn, cái này không phải cái gì nham tương, rõ ràng là giống như nham tương khổng lồ huyết trì chiếm diện tích không biết bao rộng, thông hướng lòng đất không biết bao sâu, chỉ đứng tại trước mặt cảm thụ, có thể cảm nhận được, tại huyết trì này bên trong. Có vô số oan khí, tội nghiệt, còn có từng cái dã quỷ, khô hồn dãy dụa gào thét, thút thít không ngừng, khiến người dùng mình, trấn uyên đại trận bố trí như thế nào. Vạn ác tôn giả thanh âm trầm thấp âm trầm, tại trong động quật quanh quẩn, tóc dài nam tử cung kính nói, 13 vị trấn uyên nguyên soái đã tế luyện thỏa đáng. 369 chỗ trấn uyên tế đàn cũng đã dựng hoàn thành. Chỉ đợi lão sư chủ trì, liền có thể liên tục không ngừng đem ác quỷ luyện hóa thành trấn uyên tướng sĩ. Trợ lão sư dẹp yên tứ phương. Không tệ, vạn ác tôn giả thanh âm nghe không ra hỉ nộ, giơ tay ở giữa, rơi xuống một mặt cờ đen cùng 30 khối bản dập. Đây là vạn hồn phiên. Bên trong có một vạn oán khí quấn thân oán quỷ, trước người nhận hết tra tấn, oán khí nồng đậm thuần túy, có thể trợ ngươi tu hành, xuôi máu đại pháp, hoặc là dùng để tế luyện pháp khí, tu luyện ngũ âm khóc gió trảo đều có thể. 30 khối bản dập, ở trong chứa 30 hậu thiên tán chữ, ngươi trận pháp tạo nghệ tuy cao, làm sao tu vi quá thấp. Hảo hảo lĩnh hội hậu thiên tán chữ, có thể có cơ hội tấn thăng nguyên thần chi cảnh. Tóc dài nam tử tiếp nhận cờ đen, 30 khối tán tự thác phiến, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, luôn miệng nói, đa tạ lão sư ban thưởng, người thay vi sư dám tạo trấn uyên đại trận 180 năm. Bớt đi vi sư rất nhiều tinh lực, đây là ngươi nên được. Vạn ác tôn giả khoát khoát tay, xem thường, lại đi xuống đi, hảo hảo tu luyện, gần nhất mấy chục năm, liền chớ có đi ra, 10 năm sau lại đến, vâng. Tóc dài nam tử cung kính lui ra, đi ra động quật, thần sắc vẫn như cũ vui vẻ, mà động quật ở trong, vạn ác tôn giả thu hồi thần thức, khóe miệng lộ ra một tia trêu tức ý cười, cái này lúa núi, ngược lại là tốt thỏa mãn. Nói, từ trong huyết trì đứng dậy, một thân thon dài, trong huyết trì cuồn cuộn huyết thủy, nửa điểm không dính vào người. Trấn uyên đại trận, lão sư mệnh ta tại quỷ khốc mê cảnh, hao phí 200 năm lâu, xây này cấu kết suối máu đại trận, coi là thật chỉ là vì bắt trước Du Sơn phái hiển thánh đại trận. Thuận tiện trong môn điều binh khiển tướng, vạn ác tôn giả nhíu mày, đứng dậy đi ra ngoài, đại trận đã thành, lại đi nhìn một cái, đến cùng có gì thành tựu? Vô Vọng Biển, một tòa phàm nhân hòn đảo, vô danh gò núi bên trong, từ mấy chục năm trước, có một thanh niên đi vào, ở trên núi lên một tòa nhà tranh, khai khẩn vài mẫu ruộng đồng, tự trồng trọt, duy thế hình kế, cùng người bình thường không khác, chỉ là cái này gò núi bốn bề, không người biết được thanh niên lai lịch, chỉ biết người này tên gọi Lâm Phàm, lấy đất cày mà sống. Trong lúc rảnh rỗi, thích ở trước cửa phác họa, người trong bức họa, vừa mừng vừa lo, hoặc giận hoặc cười, thần thái đều không cùng, đều sinh động như thật, mảnh hơi đánh giá, treo đầy nhà tranh bốn vách tường trong bức họa. Đa số hai tên tuổi trẻ nữ tử, cùng một nam tử, có một nữ tử, thường kéo trường kiếm, văn tĩnh điềm tĩnh, một cái khác nữ tử, thường xách bầu rượu, phóng khoáng ngông nghênh, nam tử kia từ non nớt bắt đầu, chỗ tràng cảnh không ngừng biến hóa, dần dần trưởng thành, khuôn mặt từ chất phác trở nên kiên nghị, bốn phía cư dân đều thấy kỳ lạ. Rất nhiều người tự chuẩn bị bút mực giấy cầu tới cửa. Lâm Phàm ai đến cũng không có cự tuyệt. Từng cái vẽ tranh, như người sống sôi nổi trên giấy. Một ngày này, Lâm Phàm nâng bút phác họa. Mặt trời chiều ngã về Tây. Bức tranh phía trên, một nữ tử, tóc dài thắt màu trắng dây lụa. Thân mang tuyết trắng tơ lụa. Bên hông buộc một đầu lụa trắng dài tuệ thao. Phác họa thân eo, sinh động như thật, rơi vào dưới ngòi bút. Tại nữ tử này trong tay, có một bức tranh triển khai, lờ mờ có thể nhìn thấy. Tại trong bức tranh có một tuấn lãng thanh niên, diện mạo cùng Lâm Phàm khác biệt, nhưng không biết vì sao, lại cho người ta một loại cực kỳ rất giống cảm giác. Dường như một người, Lâm Phàm phác họa cuối cùng một bút. Đem thiên ngoại một áng mây bù đắp, một tay cầm bút, ngóng nhìn trong bức họa người, trên mặt không tự giác lộ ra ý cười, rào rạt trong tim, tiếp theo một cái chớp mắt, liền gặp Lâm Phàm trên thân khí chất biến đổi, trước kia giản dị tự nhiên, giờ phút này gặp, lại nhiều một cỗ nói không rõ đạo không rõ hương vị. 7 năm sau, nguyên thần kiếp số. Lâm Phàm buông xuống bút trong tay, trong miệng nói nhỏ, theo thoại âm rơi xuống. Trước người bức tranh, liên tiếp nhà tranh ở trong không biết bao nhiêu bức họa quyển. Cùng trong lúc nhất thời lặng yên không một tiếng động không gặp tung tích. Lại vung tay áo, trước mặt bàn, sau lưng nhà tranh cũng biến mất không thấy gì nữa. Lúc hành tẩu, dưới núi trồng trọt mấy chục năm ruộng đồng lại thành hoang đồi. Đón lấy, bước ra một bước, huyền quang lấp lóe bên ngoài 9 tầng trời. Không gặp Lâm Phàm, Lâm Đại Sư, trong rừng có người xuyên thấu qua cây cối khe hở nhìn thấy Lâm Phàm. Đuổi theo ra đi xem xét, lại không thấy người, rụi rụi con mắt, kỳ quái nói, vừa rồi rõ ràng là Lâm Đại Sư. Sau đó không lâu, có người phát hiện trên núi nhà tranh không gặp. Lâm Đại Sư trồng trọt ruộng đồng cũng biến mất không thấy gì nữa. Hết thảy vết tích xóa đi. Tựa hồ cho tới bây giờ đều không có Lâm Phàm người này tồn tại. Chỉ có trong nhà bức tranh. Thần vận giấu giếm. Phàm nhân khó gặp linh quang chiếu rọi một phòng. Thân ở bên trong. Vô bệnh vô tai. 7 năm sau. Gió tiêu mây tạnh. Tính danh. Lục Thanh Phong. Quảng Nguyên. La Phù Tử, Hồn Sơn, Thanh Nguyên Tử, Lâm Phàm, Hòa Sơn, chủng tộc, nhân loại trận doanh, tiên tần cổ thương thương Hà Mân Giang Long Cung Xưng Hào. Nguyên Hồ Thủy Quân, Mân Giang người ở rể, Mân Giang Phò Mã Gia, Bạch Đầu Đảo Chủ, Hắc Thủy Sơn Chi Chủ, Phích Lịch Chân Nhân, Tu vi, nguyên thần dưỡng thần cảnh đẳng cấp, 1321 cấp, 0120 V kép. Pháp lực, hơi thọ nguyên, 1443 phần 15800. 10800 cộng 4800. Căn cốt, 4 công đức, không biết nghiệp lực, không biết công pháp, Hoàng Đình Kinh tầng thứ 3 đặc tính, diễn pháp, 3 tầng, thống ngự chư pháp, 3 tầng, nghiệp lực tiêu trừ, 3 tầng, La Phù kiếm điển, vô thượng cấp, thứ 127 tầng, thập nhị đô thiên ma thần pháp, vô thượng cấp, thứ 127 tầng, Hoàng Bào chân quyết, vô thượng cấp, thứ 127 tầng, Trưởng Ngục Ngũ Lôi Tâm Kinh, vô thượng cấp, thứ 127 tầng, Hồng Trần Trường Sinh Pháp, huyền diệu cấp, đệ nhất trọng, thuật pháp, hơi thần thông, phổ thông, hóa huyết phân hồn chi pháp, kim đao lục hồn pháp, băng phong thủy pháp, thủy long quyết, kim cương chú, trưởng tư lôi, độc hình tỏa cốt xuyên tâm tiểu tu la pháp, thiên thính địa thị đại pháp, đô thiên thần sát, đô thiên ma diễm, đô thiên ma thần hóa huyết phi thân đại pháp, địa cực nguyên từ yên diệt kiếm khí, khai sơn triệt địa pháp đại thần thông, phân quang hóa ảnh hư không ngưng kiếm hành, ma sát triền ti thần chú, đại la động quan, thất cầm tiểu diễn thần số, thái âm độ ách bào, đại nhật tịch diệt thần quang, tiểu thiên lôi ngục, cửu thiên đô lục điên đảo càn khôn đại pháp, ẩn thân thuật, điên đảo thái hư lưu ly bích, ngũ sắc thần quang, đại ngũ hành âm dương nguyên từ diệt tuyệt thần quang, nghèo túng thần quang, thân ngoại hóa thân, biến hóa thuật, vân điên bộ trang bị, hơi nghề nghiệp, luyện đan sư, thất giai, luyện khí sư, thất giai, luyện phù, hơi ngự thú, hơi, thế này 1.443 trở. Cuối cùng lần nữa đăng lâm nguyên thần chi cảnh, Lục Thanh Phong tay áo bay múa, dịch chuyển tức thời trong hư không, rơi vào một hòn đảo bên trong, trong mắt ánh mắt sáng tỏ, thời gian qua đi hai đời, hơn ngàn trở, từ man thần giới, đến tiên tần giới, cuối cùng lại tại xuân thân giới, lần nữa thành tựu nguyên thần chi cảnh, thế sự tạo hóa, khó mà suy nghĩ, lại cùng man thần giới lúc khác biệt. Lần này, Lục Thanh Phong vẻn vẹn hơn 1.000 tuổi, liền từ hậu thiên mở đầu, liên tiếp vượt qua trúc cơ, linh hư, kết đan ba cảnh, tấn thăng nguyên thần, sau năm đó man thần giới lúc, dòng dã thiếu đi 2.0005 khổ tu chi công. Man thần giới lúc, là khí vận tương trợ, tu hành thần tốc, một thế này, lại là xe nhẹ đường quen, lại tăng thêm hậu thiên tán chữ uẩn dưỡng thần hồn, mới có thể một đường không trở ngại, nhập xuân thân giới sau ngắn ngủi 700 năm, liền trải qua tụ pháp, kim đan, lần nữa ngưng tụ thần niệm, nhất cử thành tựu nguyên thần kỳ đệ nhất cảnh dưỡng thần cảnh. Tuy là lần thứ hai tấn thăng nguyên thần, Lục Thanh Phong trong lòng vẫn là có vô tận vui vẻ. Kiếp trước tại man thần giới bên trong, dù cuối cùng tấn thăng nguyên thần, nhưng đường đi tới trước bị man thần giới chư thần phá hỏng. Lại là bỏ mình phục sinh sống lại, căn cốt rơi xuống, tiền đồ u ám, một thế này, lại là tình thế một mảnh tốt đẹp. Nguyên thần một thành, chân tiên không ra, lấy Lục Thanh Phong một thân nội tình. Tại xuân thân giới, tiên tần giới bực này cùng tiên giới đoạn tuyệt thất lạc chi địa bên trong, tuyệt đối là nguyên thần vô địch tồn tại, bất luận là tự vệ, vẫn là thủ hộ Ngao Nhạc, Mân Giang Long Cung, đều có chân chính lực lượng. Vô danh hòn đảo, Lục Thanh Phong ngồi xếp bằng tu hành, thần hồn tọa trấn ý thức hải, một đạo lưu quang quay chung quanh thần hồn vận chuyển, cùng thần hồn có thiên ti vạn lũ liên hệ, dù tại thần hồn bên ngoài, nhưng lại giống như là thân thể chi tại tay chân, lẫn nhau một thể, không thể chia cắt, tại thần hồn ở trong, 129 đạo linh quang lấp lóe. Nhìn kỹ, có thể nhìn thấy linh quang che lấp phía dưới là từng cái đường vân huyền diệu phức tạp văn tự. Nhìn một chút, liền có thể sinh ra vô tận cảm ngộ, bắn ra vô số linh cảm. Linh quang chiếu rọi xuống, hùng hồn như thiên địa thần hồn. Tại ý thức trong biển như là khai thiên tịch địa bàn cổ đại thần thần hồn. Lấy mắt thường không thể phát giác tốc độ, chậm chạp lớn mạnh, thực sự là Lục Thanh Phong thần hồn quá mức cao lớn. Lúc này mới khó mà phát giác, tu hành phổ thông bằng môn cấp công pháp tu sĩ tấn thăng nguyên thần. Thần hồn tối cao bất quá 3 thước, Lục Thanh Phong thần hồn lại khoảng chừng 3 trượng 6 thước chi cử. Bên trong linh quang óng ánh, thậm chí có một tia kim quang thai nghén. Tướng đối với Lục Thanh Phong đến nói thần hồn lớn mạnh nhỏ không thể thấy. Nếu là đặt ở phổ thông nguyên thần tu sĩ trên thân, đó chính là mắt trần có thể thấy tốc độ tăng lên. Thần hồn khỏe mạnh trưởng thành, quay chung quanh tại thần hồn một bên lưu quang vận chuyển càng nhanh hơn. Từng tia từng sợi liên hệ, thần hồn bên trong không ngừng có huyền diệu lực lượng cùng cái này lưu quang lẫn nhau lưu truyền, khiến cho lưu quang càng thêm óng ánh lóa mắt. Đây chính là nguyên thần tu sĩ độc hữu thần niệm, nguyên thần đệ nhất cảnh dưỡng thần cảnh. Cái gọi là dưỡng thần, một cái là uẩn dưỡng thần hồn, thứ hai chính là tồn nghĩ thần niệm. Lục Thanh Phong nắm giữ 4 môn vô thượng cấp công pháp, lẫn nhau xác minh, đối nguyên thần kỳ từng cái giai đoạn tu hành như lòng bàn tay. Tựa như dưỡng thần cảnh, nghe đơn giản, kỳ thực ở trong cánh cửa lại không nhỏ. Nếu như tu hành không đủ, đạo hạnh không đủ, không những thần hồn khó mà lớn mạnh, tồn nghĩ thần niệm, tráng đại thần niệm, phân hóa thần niệm càng là từng bước gian khổ. Rất nhiều nguyên thần tu sĩ vây ở đệ nhất cảnh, như Du Sấp phái Cổ Dương, như Huyết Tuyền Tông Thể Lệ, như Kim Liên giáo Công Tôn Loan, như Phục Hỏa Sơn Tốn Phong Đại Yêu. Một chỗ bên trong thanh danh vang dội, kỳ thực cũng chỉ là dưỡng thần cảnh mà thôi. Tu hành không biết bao nhiêu năm tháng, từ đầu đến cuối không được đột phá, có thể thấy được nguyên thần cảnh tu hành gian nan. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.